Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, thứ 185 chương lại thấy như mộng không một. Hỉ Nhi cũng nhịn không được muốn mắt trợn trắng, ngài xuất phủ cũng không hòa Điện Hạ nói một tiếng, lâu như vậy cũng không thấy về, Điện Hạ này hội chính cáo kỉnh đâu, ngay cả bữa tối cũng vô dụng. Sát Linh nhịn không được khóe miệng co rúm. Thái tử Điện Hạ ngươi cũng không biết xấu hổ làm như thế ấu trĩ sự tình a. Dựa vào Hỉ Nhi nhìn, Phượng Giao nên sốt ruột đi nhìn thái tử, đâu nghĩ Phượng Giao chỉ là nhàn nhạt ân thanh. Phân phó nói, chuẩn bị bữa tối, ta cũng không ăn. Hỉ Nhi trợn tròn mắt, thái tử phi đây là thế nào? Phượng Giao vượt qua Hỉ Nhi liền hướng trong phủ đi. Sát Linh liếc nhìn Hỉ Nhi, gõ cái trán của nàng. Cười nói, còn không mau đi chuẩn bị bữa tối, nghĩ bị mắng không thành. Hỉ Nhi phục hồi tinh thần lại, che chán, hung dữ đạo, đáng chết Sát Linh, cũng đã nói không muốn đánh đầu của ta. Sát Linh cười ầm ầm, đạo, không có việc gì, người ngốc như vậy, nhiều đập mấy cái cũng không có quan hệ, Hỉ Nhi đánh không lại Sát Linh. Hừ hừ mấy tiếng, trở về phủ đi chuẩn bị. Sát Linh theo vào phủ. Lại ngắm đến có bôi đen sắc bóng người theo hành lang gấp khúc thoáng qua. Nửa ngày, ám đạo không tốt, tại sao lại bị Tống Nguyên cấp nhìn thấy? Hắn thế nhưng nhìn ra tên kia thích Hỉ Nhi, mấy năm nay vẫn đối với hắn lãnh mày mắt lạnh. Vừa như vậy, không chừng kia mặt tê liệt mặt cấp khí thành cái dạng gì. Cửa ai oán rất lâu, Sát Linh cũng chỉ có thể cam chịu số phận, nhìn đều thấy được còn có thể làm sao? Phượng Giao một đường chậm gì gì hoảng tới gian phòng, lại chưa gặp được trên giường có người. Trong lòng cả kinh, liền muốn hô nhân, lại phát giác phía sau truyền đến tiếng bước chân. Sắc mặt trầm xuống, xoay người liền nhìn thấy màu trắng thật lớn vật thể chiều chính mình đảo lại. Có chút sửng sốt, đẳng kịp phản ứng lúc, đã bị áp ở tại trên giường. Lưng vừa đụng ở trên giường, rất đau. Có chút phẫn hận chừng áp ở trên người Ngọc Lưu. Đạo, Ngọc Lưu, ai cho phép ngươi xuống giường? Ngọc Lưu cả người như trước bị vải xô quấn quít lấy. Tứ chi thân thể đều là cứng ngắc. Lúc này toàn thân hắn trọng lượng đô áp ở Phượng Giao trên người. Duy nhất hoàn hảo trên mặt, sắc mặt tái nhợt như tuyết, như mực con ngươi đen chung có nhàn nhạt tức giận. Giao Giao, ngươi bất ngoan, hắn nhẹ giọng mở miệng. Nhẹ nhẹ nguy hiểm hỗn loạn trong đó, Phượng Giao chỉ cảm thấy không hiểu ra sao cả, căm tức hắn, đạo, Ngọc Lưu, hai chữ vừa mới xuất khẩu, vi trương môi đỏ mọng liền bị hai mảnh ẩm nóng cánh môi cấp ngăn chặn. Phượng Giao trong đầu trong nháy mắt chỗ trống, Ngọc Lưu chỉ là ngăn chặn Phượng Giao tiếp được tới, không có động tác kế tiếp, một lát sau liền rời đi, sâu trong mắt thẳng tắp nhìn về phía Phượng Giao. Đạo, ta là của ngươi phu quân. Phượng Giao bị này mang theo toan khí lời cấp kéo hồi tâm thần. Nhìn Ngọc Lưu không nói. Ta toàn thân, bao gồm tóc ti đô là của ngươi, Ngọc Lưu rất nghiêm túc. Phượng Giao cảm thấy rất không hiểu ra sao cả. Nhíu mày, hỏi, cho nên đâu, ngươi là nương tử của ta. Là của ta, Ngọc Lưu mặt tới gần Phượng Giao, chóp mũi tương đối. Còn ngươi đen trung thoáng qua không hiểu quang, Giao Giao, nếu có nhân cướp ngươi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, Phượng Giao có một tí ngạc nhiên. Nàng biết đại khái vấn đề ra ở nơi nào, Ngọc Lưu sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, Ngọc Mân, đáng ghét, hắn vậy mà thừa ta bị thương tới gặp ngươi. Phượng Giao biến sắc, âm thanh cũng trầm mấy phần, đạo, ai nói cho ngươi biết, Phượng Giao dám khẳng định. Tuyệt đối không phải người trong phủ, đêm đó trong phủ biết Ngọc Mân đã tới đều là của nàng nhân. Người của nàng tuyệt đối sẽ không nói ra, Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao sắc mặt thay đổi, trong lòng có vài phần khó chịu, tức giận nói, buổi chiều có người đưa tới một phong thư, nói đêm đó Ngọc Mân đã tới thái tử phủ, hơn nữa hắn cùng với ngươi lưỡng tình tương duyệt, hết chương.